Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 140, không phải nên tránh nghỉ ngờ sao? Góc truyện audio.com. Kính Thiếu Khanh tỏ vẻ cường thế, làm cho Trần Mộng Giao không biết làm sao nữa. Cô cũng không hiểu nỗi tâm trạng của anh nữa. Rõ ràng đã xảy ra chuyện lúng túng như vậy, như thế nào mà anh có thể giả bộ làm như không có chuyện gì? Không, phải nên tránh nghi ngờ sao? Đến tầng gửi xe, cô bối rối không muốn bước ra thang máy. Kính Tổng, tôi cảm thấy có phải chúng ta nên tránh hiểm nghi? Anh nói xem mấy ngày hôm trước chuyện kia làm loạn đến mức nào? Trai chưa vợ gái chưa chồng, đối với danh dự cũng như tiến triển sau này cũng không tốt. Vẫn là anh, đi trước để tôi tự mình bắt xe. Kính Thiều Khanh lười nghe cô lẩm bẩm, cánh tay duỗi một cái, kéo cổ cô lôi vào trong xe. Kính Tổng sao, trước đây cô cũng không gọi tôi như vậy, tôi đã nói không có gì rồi. Tôi còn không sợ, cô sợ cái gì, lên xe, cô ngửi thấy mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt, trên người anh, đầu óc có chút ngắn ngơ. Đây là anh không quan tâm không thèm tránh hiểm nghị, còn nghĩ mọi lo lắng của cô chả có tác dụng gì hả? Hay chuyện kia đối với anh thật sự không có một chút ảnh hưởng gì sao? Trên xe, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, đón lấy gió lạnh ngoài cửa xe, như vậy có thể khiến gò má cô giảm bớt chút ửng đỏ. Cô tự cho là mình cũng không phải loại con gái nhỏ nhắn dịu dàng xinh xắn gì cả. Sẽ không động một chút là mặt đỏ, nhưng sau khi gặp người có da mặt dày hơn mình, lúc này khác rồi, cô chỉ còn cách xuống nước mà thôi. Nhanh đã đến quán ăn, cô vội vàng kêu lên. Anh đỗ xe bên này được rồi, nhà hàng bên đó cũng không có chỗ đỗ xe tốt. Cảm ơn, Kính Thiếu Khanh nghe lời dừng xe ở ven đường. Trần Mộng Giao giống như tên lửa phóng nhanh ra, khỏi xe xuống lồi đi bộ. Gió thổi chiếc váy trắng dài, đến mắt cá chân, cùng mái tóc dài óng mượt của cô, đôi mắt Kính Thiếu Khanh trầm lắng, rõ ràng đôi giày trắng thường ngày cô đi rất bình thường. Từ đầu đến chân đều không có gì để cho người khác chú ý, nhưng anh lại cảm thấy nhìn qua rất thoải mái và sạch sẽ. Giao Giao, ai chở cậu đến vậy? Trần Mộng Giao mới vừa vào nhà hàng ngồi xuống liền nhận được lời tra khảo của Ôn Ngôn, làm sao cậu biết có người chở mình đến, cậu ngồi chỗ này cũng không nhìn thấy chỗ tớ đỗ xe mà. Trần Mộng Giao có chút kỳ quái, cởi áo khoác xuống đặt ở một bên, thuận tiện vén chiếc váy ren bên trong lên chút, mình cũng vừa đến, vừa rồi xuống ven đường nhìn thấy có người gác xe cho cậu xuống. Chiếc xe kia cũng không hề rẻ, tuy mình không hiểu về xe. Nhưng trong gara Mục Đình Sâm cũng có một chiếc. Ôn Ngôn cười đùa tiếp tục đào sâu. Cái gì cũng đều không thể lừa cậu được. Là Kính Thiếu Khanh, mình đã cự tuyệt nhiều lần. Anh ta nhất quyết đòi đưa mình đi. Mình cũng không biết anh ta là có ý gì. Cậu nói xem, chuyện chúng mình bây giờ có chút ngượng ngùng. Tránh một chút không tốt hơn sao? Mình hiện tại sợ nhất chính là bị mẹ để mắt tới. Mẹ muốn mình gả cho người có tiền, điên mát, bà ấy luôn muốn có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Trần Mộng Giao nói liên hồi, lựa chọn, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ôn Ngôn đã sớm nghĩ tới là Kính Thiếu Khanh đưa Trần Mộng Giao tới vết xe đổ triển trí lúc trước. Hiện tại cô sợ nhất Trần Mộng Giao sẽ ở phương diện cảm tình chịu tổn thất. Giao Giao, cậu đã là người trưởng thành rồi, tự mình nghĩ chút. Đừng đi theo vết xe đồ đó. Trần Mộng Giao giật mình, rũ xuống tầm mắt che đậy ánh mắt thống khổ. Mình mới không có ngu như vậy. Sẽ không về mặt tình cảm ngã quy lần thứ hai. Hiện tại mình chỉ muốn kiếm tiền, không muốn bàn chuyện yêu đương. Huống hồ đối với Kính Thiếu Khanh mình căn bản là không có nghĩ tới, anh ấy tuy là dáng dấp đẹp trai, nhưng không phải kiểu mà mình thích. Huống chỉ mình cũng không phải đồ ăn của anh ấy, đâu cũng có chừng, mực, yên tâm đi, mình tự có cân nhắc, đạt được đáp án, Ôn Ngôn yên tâm hơn chút. Gọi xong đồ ăn, Trần Mộng Giao bắt đầu nói rõ thu hoạch lần này đến địa chỉ đó. Được rồi, mình đã đến đó dò thăm rất nhiều hàng xóm, căn cứ tướng mạo bọn họ miêu tả, sống ở đó chỉ có Dư Vinh Sinh, nhưng họ cũng không biết tên đầy đủ của ông ta, bởi vì cũng không thường vãng lai tới đó. Một người hàng xóm nói, có nghe thấy qua có người trẻ tuổi gọi ông ta là chú Từ. Nhưng cũng, không rõ, cũng có thể là gọi chú Dư. Dư Vinh Sinh này 3 năm trước đây bị người ta dẫn đi. Cũng không trở lại, mình hoài nghi ông ta đã đổi họ tên, đánh lạc hướng chúng ta. Ông ta chính là Lão Từ. Lui một vạn bước nói, nếu ông ta không phải là Lão Từ, thì chắc chắn Chánh không khỏi thân quen với Lão Từ gửi thư. Ai rảnh chuyện lại gửi thư từ địa chỉ của nhà Dư Vinh Sinh chứ? Hoặc là Dư Vinh Sinh chính là Lão Từ, hoặc là, ông, ta quen biết Lão Từ. Cái này mình đã cho thám tử, từ điều tra rồi, trước tiên cần loại bỏ được việc Dư Vinh Sinh có phải đã đổi họ tên hay không? Nghe xong những thứ này, Ôn Ngôn trong lòng cũng ổn định một ít. Như vậy, ăn xong chúng ta lại đến viện dưỡng lão một chuyến. Chuyện này trong lòng mình giống như là ám sát vậy. Một ngày, không làm rõ mình ngủ cũng không yên. Trần Mộng Giao gật đầu. Lúc này đồ ăn đã được bưng lên. Cô đã sớm đói bụng, cầm đũa lên gắp thức ăn. Từ hôm qua đến địa chỉ đó cô chưa được ăn bữa ngon nào. Thấy bộ dáng này của cô, Ôn Ngôn đau lòng không nhịn được nói. Ăn từ từ, đồ ăn còn nhiều, nếu như thực sự muộn ngày mai tan tầm chúng ta lại đi tới viện dưỡng lão. Cậu ăn như vậy tiêu hóa, không tốt đâu, Trần Mộng Giao nào quan tâm nhiều như vậy. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện cô cảm thấy mình giống con quay đang không ngừng chuyển động. Một bên là công việc, một bên là hầu hạ Giang Linh, hiện tại sống đối với cô mà nói là trọng yếu nhất, những thứ khác cô đã sớm không để ý tới. Ăn cơm xong, các cô đón xe đi tới viện dưỡng lão. Lúc này đã gần 8 giờ, toàn bộ viện dưỡng lão vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ nhân viên công tác, bệnh, nhân đều ngủ tương đối sớm. Các cô xuống xe quen đường đi tới trước phòng bệnh Dư Vinh Sinh. Xuyên thấu qua 8 cửa sổ nhỏ, thấy Dư Vinh Sinh còn chưa ngủ, đang lẳng lặng đứng đờ ở trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Các cô thở phào nhẹ nhõm, nếu như Dư Vinh Sinh đã ngủ rồi, các cô cũng chỉ có thể coi như đến đây vô ích. Ôn Ngôn giơ tay lên gõ cửa một cái. Dư Vinh Sinh nghe tiếng đập cửa, cơ thể giật mình, vào đi. Trần Mộng Giao đẩy cửa đi vào. Chú Từ, chú còn chưa ngủ sao? Ăn cơm rồi chứ, cô tận lực gọi, chú Từ, chính là muốn xem Dư Vinh Sinh có phản ứng gì không. Dư Vinh Sinh thấy lại là các cô, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Tôi không phải họ Từ, tôi biết các cô là đến tìm Lão Từ, tôi đích xác quen biết ông ấy, nhưng ông ấy đã chết, mắc bệnh ung thư, đã sớm chết rồi, cho nên các cô không cần quay lại đây. Nữa đâu, Trần Mộng Giao đi tới trước cửa sổ không quan tâm nói. Người đã chết chắc chắn sẽ không viết thư được, ông cảm thấy sao? Dư Vinh Sinh nhìn cô nói. Thư của ông ấy sớm đã viết xong, ủy thác cho tôi giúp ông ấy gửi đi. Tôi mới nhớ tới chuyện này, nghe hàng xóm nói các cô đi tới chỗ tôi ở tìm Lão Từ. Cho nên tôi mới dùng danh nghĩa Lão Từ viết thư bảo các người không cần tìm nữa. Người chết rồi, tìm cũng không được, các cô cũng đừng nghĩ biết được cái gì từ miệng tôi. Cái gì Lão Từ cũng không có nói cho tôi biết, tôi tới nơi này là muốn sống lâu chút, tôi cũng một thân bệnh tật, sống không lâu nữa, các cô cũng không nên tới quấy rầy tôi dưỡng bệnh nữa. Cách chương.